Bách luyện thành tiên, chương 2195, không có khả năng, gocchuyenaudio.com, đây là bảo vật gì mà uy áp tỏa ra từ nó không ngờ lại đáng sợ như vậy. Chúng tu tiên giả phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm. Cả căn phòng đều bị bao phủ bởi luồng linh áp ấy, may mắn là những người đang ngồi đây đều có tu vi động huyền kỳ, chứ đổi lại là những tiểu bối ly hợp kỳ thì nói không chừng đều ngã sấp hết rồi. Ai nấy đều biến sắc, tiếng kinh hô suy đoán vang lên mỗi lúc một nhiều. Lâm Hiên yên lặng không nói gì, hiện tại mới chỉ xuất ra bảo vật đã có hiệu quả dọa người như vậy, thật tốt. Thiên Toàn Kiếm Tôn trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bảo vật đang phát ra quang mang yêu dị kia, tựa hồ có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra. Thứ này là bổn mạng pháp bảo của một tu sĩ thiên thi môn do ta săn giết đoạt được. Sư huynh nhìn rồi cho ta biết nó trị giá bao nhiêu điểm tông môn cống hiến được chứ? Lân Hiên nhàn nhạt nói, đối với những tu sĩ đang kinh ngạc xung quanh dường như không nhìn thấy, đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Được, vi huynh hiểu rồi. Trên mặt lão già mặt ngựa lộ ra tia cười khổ, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của bảo vật này bất kể là cũ hay mới đều không phải là hạng dễ trêu chọc. Quái vật, hai người này đều là quái vật, Thiên Toàn Kiếm Tôn cùng Lâm Hiên đều là nhân vật mà lão không thể đắc tội được, chỉ hơi chút sai lầm là bản thân sẽ ăn phải trái đắng ngay. Sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lão giả mặt ngựa hiện lên chút thanh khí nhàn nhạt, hóa giải linh áp phát ra từ bạch cốt trường mâu. Bấy giờ vẻ mặt lão mới khôi phục được thần sắc thong dong, sau đó từng bước tiến lên. Đám tu sĩ bên dưới cũng mở lớn hai mắt, toàn thân ngứa ngáy chờ đợi kết quả. Không ngờ lần tranh đoạt từ tâm địa hỏa này lại có nhiều biến đổi bất ngờ như thế. Không biết phần thắng rốt cục sẽ thuộc về ai đây? Ngày hôm nay, biểu hiện của Lâm Hiên thật kinh người. Nguyên một đám, không kẻ nào dám có chút khinh thị nào nữa. Bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên hoàn toàn có thực lực khiêu chiến Thiên Toàn Kiếm Tôn. Không biết bảo vật kỳ dị này liệu có thể giúp Lâm Hiên có đủ điểm cống hiến để tranh đấu cùng Thiên Toàn Kiếm Tôn không? Lão giả mặt ngựa cầm bạch cốt trường mâu trong tay, sau đó thả ra hoàn toàn bao phủ bạch cốt trường mâu. Cái này, mới nhìn thoáng qua một chút, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không có khả năng, vật này là dùng linh cốt của thất giai yêu thú luyện chế thành. Cái gì, lời này vừa ra, phía dưới lại lần nữa trở nên huyên náo, ngay cả nét mặt Thiên Toàn Kiếm Tôn cũng lộ ra vẻ khó tin. Linh cốt thất giai yêu thú, có lầm hay không, muốn kiếm được tài liệu loại này đối với động huyền kỳ tu sĩ chẳng khác nào đi vuốt râu hùm cả. Bởi thất giai yêu thú đối ứng với cảnh giới của tu sĩ thì đó chính là phân thần kỳ A. Quái vật cấp bậc này trong yêu tộc cũng được coi là một phương đại năng rồi. Người nào có thể lấy được linh cốt của nó để luyện chế bảo vật chứ? Tu sĩ động huyền kỳ căn bản là nghĩ cũng không dám. Nói giỡn hả, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn đi trừ yêu cướp xương ư, cho dù là hơn 10 người cùng tiến lên cũng chỉ đánh nuốt hận mà thôi. Nếu là tu tiên giả phân thần kỳ thì tỷ lệ chiến thắng cũng không quá 50-50. Bởi thế có rất ít tu sĩ phân thần kỳ nguyện ý đi trêu chọc loại yêu thú cùng giai này. Đương nhiên, ít không có nghĩa là không có, những vị tu tiên giả phân thần kỳ như vậy luôn có thực lực hơn hẳn cùng cấp. Chẳng lẽ đây lại là gocchuyenaudio.com, bổn mạng pháp bảo của lão quái vật phân thần kỳ nào đó? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu chúng tu sĩ, nhưng rất nhanh liền tự phủ định. Không có khả năng, phân thần kỳ, đó là tồn tại kinh khủng cỡ nào a, há một tên Lâm Hiên có thể khiêu chiến được. Thiên Toàn Kiếm Tôn từ trước đến nay đều tự phụ thực lực bản thân đứng ở đỉnh phong của cảnh giới động huyền kỳ. Đồng thời hắn còn tu luyện công pháp có uy lực cương mãnh vô cùng, nhưng dù như thế thì một khi đứng trước mặt tu sĩ phân thần kỳ, hắn cũng không có lực hoàn thủ, một chút cơ hội chiến thắng cũng không có. Lâm tiểu tử cho dù biến thái nghịch thiên thế nào cũng chỉ là động huyền trung kỳ mà thôi. Hắn làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến chứ? Đừng có nói giỡn, chuyện như vậy tuy bản giới không phải chưa từng xảy ra, nhưng chỉ có một người mà thôi. Chính là Hàn Long chân nhân. Cũng chỉ có vị chủ nhân của giới diện này mới sáng tạo được kỳ tích như thế, tại thời điểm động huyền kỳ khiêu chiến tu sĩ phân thần kỳ, hơn nữa còn giành được chiến thắng. Nhưng tồn tại như Hàn Long chân nhân thì dù phóng mắt khắp toàn bộ các giới diện liệu được mấy người, chẳng lẽ tên tiểu tử Lâm Hiên này lại có thể so sánh cùng những tồn tại như thế sao? Thiên Toàn Kiếm Tôn không cho là đúng, dù sao hình tượng Hàn Long chân nhân trong lòng hắn cao không thể với tới, một truyền kỳ không thể nào gặp được. Mã sư đệ, ngươi có lầm hay không? Cái này thật sự là do linh cốt của thất giai yêu thú làm thành. Thiên Toàn Kiếm Tôn rốt cục vô pháp bảo trì thần thái đạm mạc, hoài nghi mở miệng. Đúng vậy, đây đúng là do linh cốt của thất giai yêu thú luyện thành. Loại chuyện này, Mã Mỗ nếu không có 10 phần nắm chắc lại thế nào dám ăn nói lung tung. Thiên Toàn Kiếm Tôn nhướng mày, họ Mã này cùng Lâm tiểu tử không chút giao tình, đương nhiên không có khả năng nói giúp cho hắn. Kỳ thật bọn hắn cho dù giao tình không tệ cũng không dám cả gan nói dối lại chuyện này. Mà lão giả mặt ngựa xuất thân từ thần khí phong, mặc dù đối với luyện khí không có quá nhiều thiên phú, nhưng đối với đánh giá các loại thiên tài địa bảo lại là có 102. Lời hắn nói hẳn là có thể tin tưởng được, đối phương đã khẳng định là linh cốt thất giai yêu thú, phán đoán này chắc không có sai. Sắc mặt Thiên Toàn Kiếm Tôn nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm. Tuy hắn cũng nghĩ qua, Lâm Hiên nhất định còn có hậu thủ. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến hậu thủ của tiểu tử ấy lại không hợp thói thường như vậy. Chẳng lẽ, bảo vật này lại là của, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, còn chưa nghĩ xong, bên tai lại truyền tới một tiếng hét kinh hãi, có lẽ là bởi vì quá mức ngạc nhiên nên thanh âm hơi lắp bắp. Cổ lão ma, cái này là của cổ lão ma, người nói cái gì? Thiên Toàn Kiếm Tôn không nhịn được vội hỏi, trên mặt hắn không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa. Chúng tu sĩ động huyền kỳ đang chờ đợi kết quả phía dưới cũng lộ ra sắc mặt sốt ruột. Đối phương cứ lắp ba lắp bắp như vậy thiệt khiến người ta nổi cáu. Đây không phải là đúng lúc mấu chốt ngươi lại làm người ta càng thêm sốt ruột hơn sao? Theo thanh âm tức giận vang lên, tâm thần lão giả mặt ngựa rốt cuộc bình tâm trở lại. Hắn nuốt nước miếng cái ực nhìn lại Lâm Hiên, sau đó mới thì thào mở miệng. Bảo vật này là thuộc về cổ lão ma, hắn là một trong hai lão quái vật thái thượng trưởng lão của Thiên Thi Môn. Cái gì, lời này, góc truyện audio.com, vừa thốt ra chúng tu sĩ phía dưới đa phần đều tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả Thiên Toàn Kiếm Tôn cũng lảo đảo thối lui một bước. Điều này đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được nữa. Cách chương.